Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, trích tinh thủ. Thiên lý chấn sát, Hứa Dương thân thể hơi chấn động một cái. Hắn chậm rãi xoay người lại, một nhã nhặn lịch sự cô gái mặc áo trắng, dịu dàng mà đứng, nàng tố nhan không trang, trên mặt hơi có chút tiều tụy vẻ, cái kia một bộ áo trắng. Cũng có chút cũ nát, nhưng tất cả những thứ này đều che lấp không được cô gái mặc áo trắng khí chất. Nàng khiến người chú ý nhất là cái kia một đôi trầm tĩnh, bình yên con mắt, phảng phất chịu đựng nhiều hơn nữa cực khổ, cũng không tổn hại nàng cái kia dịu dàng hiền thục bản tính. Hứa Dương hít sâu một hơi, tiến lên một bước, khom người cúi đầu, sau đó đứng thẳng thân thể nói rằng, mẫu thân, ta là Hứa Dương. Không cần bất kỳ xác nhận, đây là tới tự trong huyết mạch bản năng cảm ứng. Cái kia bạch y mỹ nữ hô khẽ một tiếng, chạy lên đến đây, một cái liền ôm lấy Hứa Dương. Trời thấy, Dương Nhi, ngươi và ta còn có tạm biệt ngày. Bạch y mỹ nữ Mạc Vân Hy, Hứa Dương mẫu thân, cái kia bình yên trầm tĩnh trong tròng mắt, châu lệ nhỏ xuống, mang đầy kích động cùng mừng rỡ. Đối với người mẫu thân này, Hứa Dương vẫn lòng mang cảm kích, nếu không phải nàng lấy cái chết cùng bước, Mạc gia hay là sớm đã đem nguyên lai Hứa Dương bóp chết ở trong tã lót. Như vậy hậu thế Hứa Dương tự nhiên không thể xuyên việt trở về. Nhẹ nhàng ôm Mạc Vân Hy, Hứa Dương thấp giọng nói rằng, mẫu thân, phụ thân và tiểu dư đều đến rồi. Bọn họ đều ở Long Lân Thành. Chúng ta người một nhà, rất nhanh sẽ có thể gặp mặt. Trên bầu trời, một đạo hắc quang bắn rơi. Tà Hoàng Lạc Bạch Thủy đứng ngạo nghễ ở trong viện. A ha ha, cuối cùng cũng coi như mẹ con gặp nhau. Đại công cáo thành, Hứa Dương vội vàng hướng về mẫu thân giới thiệu. Mạc Vân Hy nghe thế vị chính là mới lên cấp huyền Hoàng Lạc Bạch Thủy. Không khỏi kinh ngạc, mau mau hướng về Lạc Bạch Thủy hành lễ. Thiếp thân tâm linh thất thủ, để Tà Hoàng đại nhân cười chê rồi. Mạc Vân Hy tuy rằng nỗi lòng lên voi xuống chó, nhưng cử chỉ vẫn thanh tao lịch sự, cho thấy đến từ nhà cao cửa rộng đại phiệt vô cùng tốt tu dưỡng. Lạc Bạch Thủy vung vung tay, không cần đa lễ, lão, ta là Hứa Dương sư phụ phụ, ngươi là mẹ của hắn, ngươi và ta ngang hàng, đừng nhúc nhích bất động liền quỳ lại. Ngược lại Lạc Bạch Thủy nhìn về phía Hứa Dương, ngoan đồ nhi. Mẹ ngươi xem như là tìm được rồi, trốn ở Đại Lý Sơn ám hại ngươi những kia Mạc gia người, có còn nên xử trí? Hứa Dương một chút suy nghĩ, nói rằng, mẫu thân ý tứ của là, dù sao Mạc Vân Hy là Mạc gia huyết mạch, Hứa Dương cũng không tiện mở miệng nói đem những kia Mạc gia tàn đảng sát quang. Mạc Vân Hy lắc đầu, đau thương nói rằng, Dương Nhi, cái kia dù sao đều là thân nhân của ta. Tất cả những thứ này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta tội lớn lao yên. Nếu như ngươi lại giết bọn họ, chính là cho ta tăng cường tội lỗi. Ngược lại Mạc thị đã hướng tới diệt vong, cũng lại không uy hiếp được ngươi. Không bằng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, buông tha những người kia đi. Hứa Dương mỉm cười nói, mẫu thân, những người này kế hoạch giết chết ngươi. Lần này ở Đại Lý Sơn chúng mai phục, chính là muốn mưu tính mạng của ta đây. Có điều, mẫu thân nếu nói không giết, vậy thì không giết, lưu bọn họ một con đường sống đi. Hắn lần đầu nhìn thấy mẫu thân, không tốt không tuân theo. Đứng Mạc Vân Hy trên lập trường, nàng khẳng định hướng về Hứa Dương cái này con trai ruột. Nhưng một khác bên, Mạc gia một phương đứng lại là nhà mẹ đẻ của nàng người. Không ít Mạc gia dòng chính cùng Mạc Vân Hy đều là huyết mạch chí thân, muốn trơ mắt mà nhìn những người này chết đi. Mạc Vân Hy không yên lòng. Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng, không nói gì, có thể nhìn thấy mẫu thân, đó là đại hỷ sự. Hứa Dương nói rằng, chúng ta bây giờ liền trở về Long Lân Thành, cho tới Mạc Vũ Liêm, Mạc Vân Phi chờ Mạc gia bàng chi con cháu. Hứa Dương liền không hề quản bọn họ chết sống. Đối với những người này tới nói, có thể kiếm một cái mạng, đã xem như là tạo hóa. Lạc Bạch Thủy ra tay, đem Mạc Vân Hy huyền lực cầm cố mở ra. Mạc Vân Hy bây giờ tu vi cũng đã đạt đến huyền tông tột cùng cảnh giới. Mạc gia những năm trước đây tuy rằng giam cầm nàng, nhưng đối với nàng cũng không từng bạc đãi. Chỉ là đến Hứa Dương quật khởi, đánh tới Mạc gia sau khi nàng đãi ngộ mới chuyển tiếp đột ngột. Lập tức, Mạc Vân Hy, Hứa Dương bước lên từng người huyền linh, hướng về Long Lân thành phương hướng bay đi. Lạc Bạch Thủy hóa thành một đạo hắc quang, xông lên trên không. Hứa Dương kêu lên, sư phụ ngươi bay cao như vậy làm cái gì? Chúng ta đường về bên trong vừa vặn tự thoại. Lạc Bạch Thủy thanh âm của xa xa truyền đến. Các ngươi nương hai gặp lại, khẳng định một bụng lời muốn nói. Lão tử dính líu cái gì? Đi tới trích, hái vì sao vui đùa chơi? Huyền hoàng cao thủ thật có thể tay trích tinh thần. Mạc Vân Hy kinh ngạc nói. Ạch, mẫu thân không muốn nghe sư phụ khoe khoang khí quyển. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương một trận lúng túng. Lại nói Lạc Bạch Thủy ở trên trời cao, mây khói che đậy bên dưới. Hắn mắt nhìn Nam Phương Đại Lý Sơn phương hướng, hừ lạnh một tiếng, xa xa vung ra một trường. Cùng lúc đó, Đại Lý Sơn đỉnh núi, một đám hắc y Mạc gia con cháu ở hưng phấn nghị luận. Vân Phương cô cô, người mà nhẫn nại, đem phá giáp chỉ giấu kỹ, mặt trên lau trì hoãn huyền lực lưu động độc dược, chỉ cần cho Hứa Dương lập tức, chúng ta liền thắng chắc. Mạc Vũ Đào nói rằng, cô cô rõ ràng, có điều Vũ Đào, vì sao không bôi lên một ít vào máu là chết kịch độc, chỉ làm một ít trì hoãn huyền lực độc dược. Mạc Vân Phương trong mắt lóe độc ác cay nghiệt ánh sáng. Một đao đâm chết tiểu tử kia, mới có thể mổ mối hận trong lòng của ta. Hứa Dương đã tu thành huyền quân cảnh giới, khống chế tự thân, vừa đọc bên dưới, trục xuất độc tố dễ như ăn cháo. Chỉ có trì hoãn huyền lực vận chuyển độc dược, mới có thể làm cho hắn không cách nào trục xuất. Hơn nữa thực lực ít nhất hạ thấp một nửa. Đến thời điểm chúng ta đồng loạt vây giết, có thể thao tất thắng. Mạc Vũ Đào cười gằn giải thích. Giờ khắc này, Mạc Vân Phương bị trói buộc ở Đại Lý Sơn cô phong trên vách đá dựng đứng. Bạch y bay lượn, nàng ngửa đầu nhìn thiên không, trong lòng yên lặng cầu chúc. Mạc thị tổ tông, trên trời có linh thiêng, phù hộ chúng ta một trận chiến công thành. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, Mạc Vân Phương phát hiện trên bầu trời, một hạt điểm đen xuất hiện, sau đó cấp tốc lớn lên, hướng mình phương vị, thẳng tắp phóng tới. Đợi đến nhìn rõ ràng thời điểm, nàng phát ra một tiếng sợ hãi rít gào. Nhanh, nhanh tản ra, cái kia rõ ràng là một con tiếp. Đón ngày cự trưởng, đợi được khoảng cách mọi người còn có mấy trăm trượng độ cao. Cự trưởng đã che đậy toàn bộ thiên không. Một luồng dày nặng bàng bạc hoàng giả uy nghiêm, làm người nín hơi, muốn chạy trốn, cũng không đường thối lui. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Đại Lý Sơn phương viên trăm dặm đồng loạt hướng phía dưới sụp đổ, để lại một thâm nhập dưới nền đất to lớn trưởng ấn. Một đám Mạc gia nhân mã bị tất cả trấn áp, hóa thành thịt nát. Ngàn dặm bên trong thú hoang độc trùng tứ tán chạy tán loạn. Bọn họ cảm nhận được không gì sánh kịp uy thế, đó là bọn họ căn bản là không có cách chống lại lực lượng. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Lạc Bạch Thủy ngồi ở một vầng mây khí bên trên, lần thứ hai hừ một tiếng, chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Dám ám hại lão tử đồ đệ, đập chết các ngươi. Sư phụ, ngài đang nói thầm cái gì đó đây? Hứa Dương cao giọng nói. Không có gì, thật giống nhìn thấy một viên sao chổi. Đền đáp lại lịch thành Nam Phương ngã xuống. Lạc Bạch Thủy đáp, giữa không trung. Hứa Dương nhún vai một cái, chợt đối với mẫu thân nói rằng, vừa nói đến, Hải Nhi đi tới Đông Lai thành tham gia Hải Vân trúng tuyển. Ở nơi đó, Hải Nhi lần thứ nhất gặp phụ thân. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.